Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, thị trường trời đông giá rét. Khoa học kỹ thuật chói mắt, ngay tại Tiểu Linh Thông vừa mới đưa ra thị trường lúc. Nhật Bản, Yohan, phá sản tin tức rơi vào tay Trung Quốc. Lập tức dẫn phát cả nước truyền thông điên cuồng thảo luận. Nhà này to lớn chuỗi bán lẻ thương sáng tạo người là một cái truyền thống phu nhân. 10 tuổi mà bắt đầu làm lao động trẻ em. Vẻn vẹn dùng 40 năm thời gian. Đem một nhà bán quả sơ tiểu cửa hàng làm được năm tiêu thụ ngạch 50 trăm triệu đô la. Coi hắn vì nguyên hình phim truyền hình, Oxin. Từng tại Trung Quốc lập nên thu xem ghi lại. Người Trung Quốc đối với nàng phi thường quen thuộc. Bởi vậy, Yohan, năm 1995 tại Trung Quốc khai mở chi nhánh lúc, từng dẫn phát tranh mua chiều dâng, khai trương cùng ngày liền tràn vào 107 vạn khách hàng. Nhưng mà hắn vậy mà đóng cửa rồi, phá sản thanh toán lúc tổng mắc nợ 1300 triệu đô la. Nói như vậy, lúc này Trung Quốc tất cả chuỗi bán lẻ thương, bất kể là làm công ty bách hóa có lẽ hay là làm siêu thị. Chỉ cần phàm là có chút dã tâm khát vọng, đều tại liều mạng học tập, Yohan, hình thức, thần tượng sụp đổ, mọi người không biết theo ai. Học được thành công nhất chính là Yashiya chuỗi cửa hàng. 2 năm trước, nhà này cửa hàng người sáng lập Vương Toại Châu, từng đánh bại kể cả Tống Duy Dương tại vô số xí nghiệp ra. Trở thành Trung Quốc niên độ thập đại buôn bán nhân vật phong vân. 9 năm trước, Vương Toại Châu thông qua quan hệ hướng kinh doanh xã mượn tiền 5 vạn nguyên. Càng làm cái này 5 vạn nguyên tồn tại tiến ngân hàng vay ra 40 vạn. Sẽ đem 40 vạn tồn tại tiến khác một nhà ngân hàng vay ra 200 vạn. 9 năm qua đi, Vương Toại Châu Yashiya chuỗi cửa hàng đánh giá trị 20 trăm triệu nguyên. Chính là tại điên cuồng bắt chước Yohan, khuếch trương hình thức. Năm nay, Yashiya cửa hàng cũng đóng cửa. Hỷ Phong công ty năm trước trời thu sẽ đem Yashiya nhập sổ đen. Không ngừng giảm bớt cung cấp hàng lượng. Thậm chí đình chỉ cung cấp hàng. Nhưng như trước có 600 vạn tiền hàng không có thu hồi lại. Cái này không coi vào đâu. Vẻn vẹn Yashiya tổng bộ cửa hàng. Một nhà cửa hàng bách hóa mà thôi. Tự khất nợ ngân hàng 7.000 vạn. Khất nợ tiền hàng tổng cộng 100 triệu đa nguyên. Tân môn bên kia Yashiya chi nhánh. Dứt khoát bị phẫn nộ cung cấp hàng thương tranh mua không còn. Ngay bàn ghế đều bị chuyển hết. Nhật Bản Yohan sụp đổ. Hàn Quốc đại vũ cũng lâm vào túng quẫn cảnh. Trung Quốc những kia học tập Yohan cùng đại vũ xí nghiệp. Tất cả đều gặp phải cất bước duy gian hoàn cảnh. Dân doanh công ty một nhà tiếp một nhà phá sản. Trung Quốc nghênh đón cải cách cởi mở đến nay nhất lần trọng đại này phá sản chiều. Rất nhiều to lớn xí nghiệp nhà nước cũng là điên cuồng lỗ lá. Kể cả những kia thành phố giá trị mấy chục trên trăm triệu xí nghiệp nhà nước. Lại đều tài chính liên hoàn dây xích gần như đứt gãy. Đem năm trước điên cuồng diễn kịch công ty con đóng gói bán phá giá. Xen vào lần này, chảo lớn phóng nhỏ, xí nghiệp nhà nước phát triển chiến lược triệt để tuyên cáo. Thất bại, Trung ương bắt đầu tiến hành xí nghiệp nhà nước ở thượng du hành nghiệp lũng đoạn tính bố cục. Trước kia Hai Lê, Cầu Vồng, Ngay Ngắn, Hoa Bắc chế dược, Giang Nam xưởng đóng tàu những này to lớn xí nghiệp nhà nước. Đều là bị cử đi học thế giới 500 mạnh hạt giống tuyển thủ. Một đường chính sách đèn xanh đến đỡ, hiện tại toàn bộ bị buông tha cho, mặc kệ tự sanh tự diệt, có thể làm thành dạng gì toàn bộ dựa vào chính mình. Quách Quang Xương phục tinh công ty, thừa cơ diễn kịch hai nhà quốc doanh chế dược nhà máy. So trong lịch sử phát triển tốc độ nhanh hơn, hắn phi thường cảm tạ Tống Duy Dương, nhờ có lão Tống tại Kim Ngưu hội tụ hội lúc nhắc nhở. Quách Quang Xương mới có thể sớm gom góp tài chính, tại trước tiên đem tối ưu chất dược nhà máy nắm bắt. Hỷ Phong công ty tại hoàn thành con đường chỉnh hợp về sau. Tài chính liên hoàn dây xích cũng đã trì hoãn tới. Thừa cơ diễn kịch một nhà to lớn quốc doanh nhà xưởng cơ hồ chẳng khác gì là bạch nhặt. Ngân hàng làm phá sản đấu giá. Không cần gánh nặng nợ nần vấn đề. Đất trống, nhà xưởng, máy móc giá tiền thấp đủ cho dọa người. Nhưng là không hơn. Hỷ Phong công ty chỉ dám diễn kịch một nhà xưởng. Ăn nhiều sợ trông đỡ xấu bụng. Căn cứ quốc gia công tác thống kê cục tháng 9 ngọn nguồn tuyên bố báo cáo. Tính đến năm nay tháng 7, cả nước công nghiệp sản phẩm tồn kho tổng giá trị vượt qua 3.100.000.000. 95% công nghiệp sản phẩm đều là cung cấp lớn hơn cầu. Đồ uống ngành sản xuất cũng giống như thế. Sản xuất ra căn bản bán không được, bởi vì thị trường chuyển sang lạnh lẽo. Trung Quốc trong cần chưa đầy, hơn nữa được châu Á tài chính bão táp ảnh hưởng. Trung Quốc truyền thống thị trường cạnh tranh áp lực chưa từng có cực lớn. Ngoại trừ tinh khiết thủy bên ngoài, băng trà cùng cola tại tất cả thành phố lớn tiêu thụ ngạch cũng khó khăn dùng đề cao. Có thể bảo trụ không dưới ngã liền tính toán hợp cách khu tiêu thụ quản lý kinh doanh. Thống Nhất cùng Khang Sư phó hai nhà Đài Loan xí nghiệp đã bắt đầu tại Trung Quốc đại lục bán băng trà rồi. Thành phố lớn băng trà thị trường tới gần tại Bão Hòa. Cola cũng giống như thế. Thành phố lớn tiêu thụ ngạch không cách nào nữa đề cao. Pepsi Cola, Coca-Cola bên kia cũng là sứt đầu mẻ chán. Dương Tín cùng Tống Duy Dương điện thoại câu thông về sau. Lại mời công ty cao tầng hội nghị. Rất nhanh định ra hai cái phát triển sách lược. Thứ nhất, chạy nhanh đẩy ra mì ăn liền. Nước trái cây, khoai tây chiên đám sản phẩm, mở mới chiến trường. Thứ hai, toàn lực tiến quân trung tiểu thành thị cùng hương trấn thị trường. Đồ uống thực phẩm ngành sản xuất dã man thời kỳ sinh trưởng đã qua. Thị trường trời đông giá rét chính thức tiến đến. Ngược lại Hỷ Phong tinh khiết nước tiêu thụ tình thế khả quan. Đặc biệt là thùng đựng nước, gần nửa năm qua. Chia đều mỗi tháng tiêu thụ ngạch gia tăng 12%. Lại trở thành Hỷ Phong công ty lợi nhuận cao nhất trụ cột sản phẩm. Wahaha bên kia cũng giống. Như thế, Dương Tín đã muốn không hề hô Hỷ Phong đưa ra thị trường rồi. Soros đang tại ngắm bắn cảng thành. Đại lục thị trường chứng khoán cũng tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hiện tại đưa ra thị trường chỉ do ngại đầu mình thiết. Kiện Lực Bảo như trước có lẽ hay là đồ uống ngành sản xuất lão đại ca. Hắn tại sản lượng, giá trị sản lượng, lượng tiêu thụ, thuế lợi bốn phương diện, cùng bài danh cả nước đệ nhất. Mà, có lẽ hay là Kiện Lực Bảo tận lực khống chế phát triển tốc độ kết quả. Thậm chí người ta ngay sản phẩm mới đều lười đắc đẩy ra. Vì cái gì không muốn rất nhanh phát triển. Bởi vì xí nghiệp ra cùng địa phương chính phủ náo mâu thuẫn. Tại đất khách tu kiến building Lạc Thành, công ty cổ phiếu đưa ra thị trường trước kia, Lý Tổng không muốn đem Kiện Lực Bảo tiếp tục kiêu ngạo. Hắn muốn đạt được cổ quyền, hắn muốn thoát ly địa phương chính phủ khống chế, mà xí nghiệp làm được càng tốt, kế hoạch của hắn xác suất thành công thì càng thấp. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Tại cả nước kinh tế một mảnh đê mê dưới tình huống. Truyền thông một bên nhiệt nóng nghị công thương nghiệp tình thế. Một bên đưa ánh mắt đầu nhập cao mới khoa học kỹ thuật ngành sản xuất. Liễu Tổng chiến thắng nghe viện sĩ về sau. Lenovo rốt cục thuận lợi tiến hành kinh cảng chỉnh hợp. Kinh thành bên này tài chính một rót vào. Cảng thành bên kia cổ phiếu lập tức lại lần nữa nghịch thành phố lên nhanh. Trở thành đại lục cùng cảng thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Mà đại lục máy tính thị trường cũng đang không ngừng mở rộng. Lenovo lượng tiêu thụ điên cuồng kéo lên. Liễu Tổng đã bị truyền thông tôn sùng là Trung Quốc công nghệ cao ngành sản xuất dê đầu đàn. Giống như chúa cứu thế loại tồn tại. Liễu Tổng bành trướng. Thậm chí tại một lần tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hướng phóng viên lộ ra người nhà của hắn sao ngọn nguồn mua vào Lenovo cổ phiếu. Nghiêm khắc mà nói, cái này tại thị trường chứng khoán là không tuân theo quy định. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ có đặt Internet thời đại mới có thể lần lượt phun. Cái kia phóng viên cũng không hiểu những này, rõ ràng đem nguyên lời nói đăng trên báo chí, thuận tiện khoe Liễu Tổng có đủ buôn bán đại trí tuệ. Đại lục dân chúng cũng không hiểu, xem Liễu Tổng vì buôn bán thiên tài, hận không thể mình cũng có thể làm Liễu Tổng thân thích. Đợi lúc nào nắm lấy cơ hội kiếm lớn một số, năm nay nhất sặc sỡ lóa mắt công nghệ cao công ty. Ngoại trừ Lenovo, chính là Tiểu Linh Thông đều là làm nhãn hiệu lắp ráp. Truyền thông làm như có thật cho ra các loại khoa trương tiêu đề. Cái gì cho đến khi nâng giết tình trạng, Tiểu Linh Thông Nguyệt bán hàng lượng đạt 5 vạn bộ. Tống Duy Dương đang tại sáng lập sản phẩm trong nước điện thoại đế quốc, Tiểu Linh Thông ngoặt. Đảo vượt qua, dẫn dắt Trung Quốc điện thoại ngành sản xuất cao tốc phát triển, Tiểu Linh Thông tháng tiêu thụ ngạch phá 300 triệu. Tống Duy Dương hoặc đem trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất, Bắc Lenovo. Nam Linh Thông, Trung Quốc cao mới kỹ thuật sản nghiệp tỏa sáng sinh cơ, phô thiên cái địa đưa tin đánh úp lại. Thật ra khiến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty giảm đi không ít quảng cáo phí. Về phần Huawei, quá vô danh, mặc dù là đến năm 1998. Huawei trong vòng một năm đầu nhập mấy tỷ nguyên làm nghiên cứu phát minh. Này nhà công ty như trước không là đại chúng biết hiểu. Không phải Huawei không muốn tuyên truyền, mà là bọn hắn đem càng nhiều tinh lực quăng đến kỹ thuật mặt. Năm 98 phát lũ lụt thời điểm, Trung ương đại lãnh đạo dùng Huawei điện thoại vô tuyến chỉ huy cứu tế. Bởi vì trên tấm ảnh Huawei nhãn hiệu không rõ rệt, Huawei vậy mà một lần nữa p một cái đi lên, có thể thấy được Huawei có lẽ hay là muốn làm tuyên truyền. Truyền thuyết năm 1999 Kim Mậu Building làm xong. Đầu tư bên ngoài xí nghiệp tranh nhau nhập chú, giày tây thanh niên tài tuấn trở thành một ngọn gió cảnh tuyến. Ngay lúc đó Kim Mậu Building trước lầu, Thịnh Hải chúng nương nương nhìn chung quanh, muốn cho nữ nhi của mình xem xét đại thanh niên tốt. Kết quả các nàng nhìn qua, lại là một đám rối bù, hai mắt tơ máu, ăn mặc tùy ý mã nông chen chúc mà đến. Nguyên lai Huawei Thịnh Hải sở nghiên cứu nằm tại Kim Mậu Building. Hơn nữa, chiếm vài tầng lầu, Thịnh Hải trượng mẫu nương đối với cái này thất vọng cực độ. Theo tháng 11 bắt đầu, tự thường xuyên có phóng viên chạy tới Thần Châu Khoa học Kỹ thuật phỏng vấn. Sau đó lại chạy tới Phục Sáng Đại học. Thời gian quán cà phê tổng là đang ngồi nhiều cái phóng viên. Đều là đến phỏng vấn Tống Duy Dương. Không ít người suy đoán Tống Duy Dương thân gia. Có người nói 5 cái trăm triệu. Có người nói 10 cái trăm triệu. Còn có người nói Tiểu Linh Thông lại bán một năm, Tống Duy Dương tài sản tựu sẽ đạt tới 30 trăm triệu. Thỏa thỏa Trung Quốc đại lục nhà giàu nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.